Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 247, Anko. Này cỗ chakra mùi vị, Karin kinh hỉ trực tiếp nhảy lên, trực tiếp chuyển sinh qua đi ôm lấy Sasuke sau đó mừng rỡ kêu lên. Sasuke các người rốt cục trở về a. Karin mặt không ngừng ở Sasuke trên thân thể cỏ. Ồ, Karin, người trước đây có thể không phải như vậy a. Một cái âm u âm thanh âm vang lên. Karin thân thể đột nhiên run rẩy một hồi. Sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn mình bên cạnh Orochimaru. Sau đó đột nhiên hét lên một tiếng. Sau đó trốn ở Sasuke sau lưng. Sau đó nhìn Orochimaru. Hắn không phải là bị ngươi giết sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện a? Karin ở nơi nào nghi ngờ hỏi Sasuke. Sasuke ếc mắt nhìn Orochimaru sau đó chịu đến. Có một số việc cần hắn. Vì lẽ đó liền phục sinh hắn. Suzetsu mặt ở nơi đó giật giật. Sau đó ép buộc bật cười. Sau đó đánh bại Orochimaru người khẳng định là ta. Ô Suzetsu cũng ở a. Có điều muốn y đánh bại ta thật không đơn giản đây. Orochimaru nhìn Suizetsu liếm liếm mặt của mình. Sau đó nhìn về phía Sasuke. Sau đó nói, không thiệt thòi là Sasuke đây. Như vậy tiểu đội nên rất mạnh đi. Khá là đều là ban đầu ta vừa ý lọ chứa đây. Orochimaru cười nói, xác thực có thể để cho Orochimaru coi như lọ chứa người thiên phú kỳ thực đều rất mạnh. Toneri đây, Yui Sumi mở miệng hỏi, ta ở chỗ này đây. Toneri từ mấy người mặt sau xuất hiện, sau đó nhìn Yui Sumi bên cạnh Orochimaru sau đó hỏi, dạ tổ chức thành viên mới, vẫn không có gia nhập đây, có điều rất nhiều chuyện cần xin nhờ hắn đây. Yui Sumi mở miệng nói rằng, đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực trên mặt trăng khoa học kỹ thuật cũng có thể không thấp đi. Dù sao Toneri con mắt là dựa vào con rối cấy ghép đây. Có điều cấy ghép tế bào cùng cấy ghép con mắt không phải là một chuyện. Yui Sumi nhìn thấy mấy người sau khi thành công trừ một ít chuyện muốn an bài ở ngoài Yui Sumi. Liền chuẩn bị đi Konoha trước tiên tìm về Orochimaru cánh tay. Thời gian sau này, Raikik liền giao cho ngươi. Yui Sumi nhìn Toneri nói rằng, Toneri trực tiếp dùng biến thân thuật trực tiếp biến thành Raikik dáng vẻ. Sắp xếp sau khi Yui Sumi chuẩn bị rời đi. Thế nhưng lúc này Suizetsu đột nhiên gọi lên, nhìn dáng dấp ta thương vẫn không có tốt. Lần này liền không cùng các ngươi cùng đi, ta liền ở lại chỗ này đi. Sasuke nhìn về phía Karin sau đó nói, không có trị cho hắn sao? Đối mặt Sasuke chất vấn, Karin quả đoán ngươi nói rằng, cát, cái này mấy nhóm chính là muốn ở lại chỗ này. Ở Vân Nhẫn Thôn có cái chế tạo binh khí địa phương. Thật giống như trước làm ra một cái chakra pháo loại hình. Hắn chính là dưới cái ở nơi đó cho mình chế tạo binh khí mà thôi. Ha, không có rồi, chính là vết thương cũ tái phát. Suizetsu lộ làm ra một bộ rất là vẻ mặt thống khổ nhìn mấy người. Coi là, chúng ta đi thôi. Sau đó Yui Sumi Sasuke còn có Orochimaru Jugo còn có Karin hướng về Konoha xuất phát. Phía trước liền muốn đi vào Hỏa Quốc. Có điều Orochimaru ngươi cần giả bộ một chút, nếu như bị phát hiện, như ngươi vậy liền đi gặp có phiền phức đây. Biến thành Suizetsu dáng vẻ là tốt rồi. Yui Sumi mở miệng nói rằng, tốt, Orochimaru trực tiếp biến thành Suizetsu dáng vẻ. Mấy người đi tới, đột nhiên phát hiện mấy bộ thi thể, còn có một cây đại thụ. Đại thụ căn thương có khô héo vết máu. Yui Sumi nhìn liếc chung quanh. Là ai đó? Tập kích Konoha người. Sẽ không là Hắc Jesu tên kia đi. Cây bên trong có người. Chakra rất là yếu ớt. Thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Karin đột nhiên mở miệng nói rằng. Zugo đi tới trực tiếp đem cây đẩy ra. Một cái thân thể thời gian từ cây bên trong rơi mất đi ra. Anko, Iwuisumi kêu một tiếng. Sau đó qua đi nhìn Anko thân thể. Tuy rằng từ trung nhẫn cuộc thi sau khi liền rất hiếm thấy người này. Iwuisumi kiểm tra này Anko thân thể. Hẳn là Hắc Jesu làm. Vì lẽ đó cho Anko lưu một cái khí. Không có trực tiếp giết chết. Iwuisumi trên tay sáng lên hào quang màu xanh lục. Bắt đầu trị liệu Anko thân thể. Akatsuki, đánh lén. Cái kia mấy nhóm đã khống chế Yamato. Có thể sử dụng mộc độn. Kurenai, đỏ. Nhìn thấy Iwuisumi sau khi đứt quãng nói rằng. Biết rồi, không cần nói chuyện. Trước tiên chữa cho ngươi liệu. Orochimaru cũng là đứng ở Iwuisumi bên cạnh. Đối với Anko, Orochimaru cũng là rất coi trọng. Không phải vậy cũng sẽ không cho Anko thiên chi chú ấn. Orochimaru tay đẹp ở Anko trên cổ. Iwuisumi nhìn Orochimaru một chút. Sau đó không có ngăn lại Orochimaru. Tuy rằng chú ấn sẽ thôn phệ người ý chí. Thế nhưng mang đến sức mạnh to lớn có thể để người ta tùy theo rất tốt năng lực hồi phục. Lại như ở Sasuke bị trọng thương như thế. Zugo trực tiếp đem mình chú ấn sức mạnh đưa vào cho Sasuke như thế. Orochimaru nhìn Sasuke như thế sau đó nói. Đem cổ nàng lên phong ấn mở ra. Orochimaru cánh tay bị phong ấn vì lẽ đó không thể sử dụng nhẫn thuật. Sasuke ngồi xổm ở Anko bên cạnh. Sau đó sẽ nhớ tới Kakashi cho mình phong ấn tình huống. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Tà pháp phong ấn giải. Sasuke tay trực tiếp đặt ở Anko trên cổ. Sau đó Anko trên cổ ba cái màu đen câu ngọc bắt đầu tản ra. Chú ấn vằn xuất hiện ở Anko trên mặt. Iwuisumi cảm giác Anko thân thể thật đang nhanh chóng khép lại. Sumi, Anko nháy mắt một cái sau đó nhìn Iwuisumi. Chậm rãi ngồi dậy đến. Sau đó nhìn người chung quanh sau đó nói. Hiện vào lúc nào? Iwuisumi sau khi nói xong. Anko che đầu của mình. Sau đó nói rằng. Đã chừng mấy ngày. Đến mau đi trở về Konoha báo cáo Akatsuki tin tức. Đột nhiên Anko che cổ của chính mình. Sau đó nhìn mình tay. Đây là. Vừa nãy tình huống của ngươi rất là nguy hiểm. Vì lẽ đó ta không thể không mở ra cái này phong ấn. Dựa vào bên trong này sức mạnh. Đến nhường ngươi khôi phục. Iwuisumi mở miệng nói rằng. Anko cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới cuối cùng cứu mình lại là Orochimaru cho mình gieo xuống chú ấn. Đúng rồi, các ngươi đang thi hành nhiệm vụ sao? Iwuisumi mở miệng hỏi. Đúng, nhân viên tình báo tìm tới Yakushi Kabuto tin tức. Nghĩ muốn thu về Orochimaru nơi đó liên quan với Konoha tình báo. Vì lẽ đó ta cùng Yamato đi chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng gặp phải Akatsuki tập kích. Yamato bị cái kia màu đen ra hỏa cho đã khống chế. Anko đem chuyện khi đó đều nói ra. Orochimaru cười cợt sau đó nói. Liền hai người là có thể chấp hành nhiệm vụ sao? Rất là buồn cười đây. Orochimaru trực tiếp mở miệng nói rằng. Anko lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sau đó nhìn Iwuisumi nói rằng. Có thể ở cho ta phong ấn sao? Iwuisumi nhìn về phía Sasuke. Sasuke lắc lắc đầu sau đó nói. Phong ấn cần chuẩn bị rất nhiều. Hơn nữa hiện tại không thích hợp. Trở lại Konoha thời điểm ở nhận người phong ấn đi. Lại nói, nguồn sức mạnh này cũng là có thể khống chế. Không, ta sẽ không ở cùng hắn dính lên quan hệ. Anko cắn răng sau đó nói. Hắn chính là chỉ Orochimaru. Iwuisumi liếc mắt nhìn Orochimaru. Orochimaru lắc lắc đầu. Sau đó không nói gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta.